Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 102, mặt thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com, Đạm Đài Lâm vui vẻ gật gật đầu Nga, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ muốn cùng nàng hẹn hò sao? Nàng quả thực thật là vui, Noãn Noãn tỷ chúng ta Đông Thành thú vị địa phương nhưng nhiều, ngươi ở chỗ này ngốc bao lâu ta từng bước mang ngươi đi. Đạm Đài Lâm không biết vì cái gì đối hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên liền tràn ngập hảo cảm, giống như người này sẽ là nàng sinh mệnh rất quan trọng người giống nhau. Đương nhiên, nàng xem như người ân nhân cứu mạng, thật là một loại lang giống nhau trực giác a, hạ Noãn Noãn nhưng còn không phải là tới gián tiếp cứu vớt nàng sinh mệnh sao. Thậm chí cứu vớt toàn bộ Đạm Đài ra, ta sẽ ở Đông Thành ngốc một tháng đi, vậy cảm ơn muội muội. Hạ Noãn Noãn cười cười, rất Đạm Đài Lâm tay, làm bộ từ trong bao móc ra một cái bãi biển vòng tay, bộ tiến tay nàng trên cổ tay. Này xem như cấp muội muội lễ gặp mặt, vòng tay không thế nào quý, chỉ là phi thường tinh xảo xinh đẹp, phi thường xứng Đạm Đài Lâm hôm nay xuyên toái hoa tiểu váy, xinh đẹp vòng tay quả nhiên làm Đạm Đài Lâm cao hứng đã lâu. Cảm ơn Noãn Noãn tỷ. Một nữ nhân một cái nữ hài đang nói chuyện thời điểm cơ hồ đều phải quên mất bên cạnh nam nhân, bất quá Đạm Đài Vân Phi tuy rằng có chút lạnh nhạt nghiêm túc nhưng hắn lại là một cái hảo ca ca, phi thường an tĩnh ở bên cạnh chờ, một chút oán giận bộ dáng đều không có. Ca ca ta muốn và Noãn Noãn tỷ đi chơi lạc ngươi về trước ra được không a? Đạm Đài Vân Phi gật gật đầu, đi phía trước vẫn là tìm hạ Noãn Noãn muốn số di động, bằng không Lâm Nha đầu chơi điên rồi chính là sẽ không tiếp điện thoại, điểm này hắn thâm chấp nhận. Hắc hắc Noãn Noãn tỷ ngươi cảm thấy ca ca ta soái không soái a, trừ bỏ có chút không thích nói chuyện ở ngoài, hắn xem như cái đại soái ca đúng không, cũng chỉ có ta biểu ca mới có thể so được với, ngươi đối hắn cảm giác như thế nào a? Đạm Đài Lâm phi thường thích hạ Noãn Noãn, cho nên muốn đến chuyện thứ nhất chính là làm hạ Noãn Noãn đương nàng tầu tử, đây là ghép CPA, mới đệ nhất mặt đâu, cái gì thế nào a, còn tuổi nhỏ tưởng đào rất nhiều, không phải muốn mang theo ta đi ngoạn nhi sao, đi. Hạ Noãn Noãn nắm Đạm Đài Lâm, cảnh điểm người vẫn là có chút nhiều, đừng đến lúc đó đi lạc như vậy đáng yêu tiểu nha đầu, nhưng có rất nhiều người chờ lửa bán đâu. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Noãn Noãn cùng Đạm Đài Lâm hoàn toàn thả bay tự mình, ở Đông Thành một đốn ăn nhậu chơi bời, Đạm Đài Lâm đều oán giận chính mình dài quá vài cân thịt chính là Hạ Noãn Noãn lại một chút biến hóa đều không có. Noãn Noãn tỷ ngươi xem ngươi đều nhận thức ta như vậy nhiều ngày, còn không có đi nhà ta bái phỏng quá đâu, ta đem ta ba mẹ cùng ta biểu ca giới thiệu cho ngươi nhận thức được không? Đạm Đài Lâm còn không có từ bỏ làm hạ Noãn Noãn làm nàng tầu tử nguyện vọng, cho nên nàng muốn đem hạ Noãn Noãn mang về nhà, nàng ba ba mụ mụ khẳng định cũng sẽ thích nàng. Nàng ca ca A, hơn 30 tuổi người, còn không có cái bạn gái, cùng hắn kia biểu đệ A giống nhau như đúc này như thế nào tìm được bạn gái A, trong nhà đều thúc giục vài lần hảo đi. Xem nàng cỡ nào hảo tự mình cho hắn giới thiệu như vậy mỹ lệ xinh đẹp bạn gái. Ân, đi nhà ngươi sao? Hảo đi, bất quá ta trước muốn chuẩn bị một chút bái phỏng lễ vật. Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên gặp mặt kỳ thật mua chút thực phẩm chức năng là được bởi vì chỉ là đi bằng hữu ra bái phỏng, cũng không cần quá quý trọng xét thấy Đạm Đài Lâm ra thế, mua chút thực phẩm chức năng liền rất không tồi. Bên này Hạ Noãn Noãn chuẩn bị bái phỏng Đạm Đài gia Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm bên này nàng lại trực tiếp quên mất. Người nói cái gì, lặp lại lần nữa, Tần Lịch Minh đem cái bàn một phách tiếng vang thật lớn, may mắn là ở hắn trong văn phòng mặt bằng không đến khiến cho thật nhiều người vây xem. Ta thích Noãn Noãn, ta cùng nàng phát sinh quan hệ, chúng ta công bằng cạnh tranh đi. Vệ Nho Lâm phi thường bình tĩnh, giống như đoạt người khác nữ nhân không phải hắn giống nhau, kia đương nhiên bộ dáng làm Tần Lịch Minh càng thêm phẫn nộ. Ta đem ngươi đương tốt nhất huynh đệ, ngươi cư nhiên thượng ta nữ nhân. Vệ Nho Lâm, ngươi si tâm vọng tưởng, ta sẽ không đem Noãn Noãn nhường cho ngươi, ngươi từ bỏ đi. Nghe được Hạ Noãn Noãn cùng Vệ Nho Lâm lên giường lúc sau Tần Lịch Minh xác thật thực tức giận, nhưng là hắn rõ ràng biết Hạ Noãn Noãn cũng không có như vậy thích hắn, nếu làm nàng lựa chọn, nàng càng khả năng chính là lựa chọn không được cho nên nàng mới đi luôn. Hắn cần thiết muốn cho Vệ Nho Lâm từ bỏ, ngươi cho rằng ta sẽ vứt bỏ sao? Sao có thể, ngươi biết rõ ta muốn liền nhất định sẽ không buông tay, nói nữa, Noãn Noãn ở trên thế giới chỉ có một, nàng là duy nhất chân bảo, ngươi cảm thấy ta sẽ buông tay sao? Chính là nàng là ta bạn gái. Tần Lịch Minh cực kỳ phẫn nộ, vì cái gì thật vất vả yêu một nữ nhân, lại cố tình có như vậy nhiều người cùng hắn đoạt. Liền tính là Vệ Nho Lâm, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp, Hạ Noãn Noãn là hắn bạn gái, hắn sẽ không đem nàng nhường cho người khác. Chỉ là bạn gái mà thôi, Noãn Noãn còn có lựa chọn quyền lợi, nàng đi phía trước nói làm chính chúng ta làm quyết định, ta là nói, chúng ta trước chung sống hòa bình, làm Noãn Noãn về trước tới, sau đó lại công bằng cạnh tranh, ngươi cảm thấy thế nào? Rốt cuộc không phải chính mình bị đoạt bạn gái, cho nên Vệ Nho Lâm không có gì hảo bất mãn tức giận, hắn phi thường lý trí cùng Tần Lịch Minh nói như vậy, làm Tần Lịch Minh sửng sốt. Hiện tại giống như cũng chỉ có thể như vậy. Liền tính là Vệ Nho Lâm cùng Tần Lịch Minh nói tốt, nhưng là Hạ Noãn Noãn vẫn là không có trở về, đây là vì cái gì đâu, bởi vì bọn họ căn bản liên hệ không thượng Hạ Noãn Noãn a. Hạ Noãn Noãn thay đổi dãy số, vé máy bay biểu hiện là đi Đông Thành, nhưng là Đông Thành như vậy đại, ai biết nàng ở đâu a. Nói nữa, dễ dàng như vậy liền điều tra ra địa điểm, thật sự không phải thủ thuật che mắt sao, nói không chừng vé máy bay chỉ là giả, Hạ Noãn Noãn ngồi ô tô đi rồi đâu. Tần Lịch Minh cùng Vệ Nho Lâm sờ không được đầu óc, chỉ có thể chờ Hạ Noãn Noãn trở về lúc sau liên hệ bọn họ, hai cái nam nhân mang theo vô cùng tưởng niệm mà bị bọn họ tưởng niệm nữ nhân lại ở bên ngoài tiêu sái. Thật là không công bằng a, Lâm Lâm, nhà ngươi. Kiểm tra cũng quá nghiêm khắc. Đạm Đài Lâm ở tại quân khu Đại Việt, đi vào phải trải qua thật mạnh kiểm tra, bên ngoài thủ đại môn tiểu ca đều cầm súng tự động, hơn nữa này hoang tàn vắng vẻ, Hạ Noãn Noãn biết vì cái gì mà thế tới thời điểm rất nhiều cao tầng đều sống sót kia đều là bởi vì bọn họ trụ địa phương ít người a. Góc chuyện audio.com. Hắc hắc, Noãn Noãn tỷ, chúng ta nơi này nhưng an toàn lạc, nếu không mấy ngày kế tiếp ngươi liền cùng ta cùng nhau ở tại trong nhà đi, mỗi ngày trụ khách sạn nhiều nguy hiểm a. Đạm Đài Lâm muốn Hạ Noãn Noãn ở tại trong nhà, như vậy nàng cùng nàng ca ca là có thể nhiều ra rất nhiều tương ngộ ở chung thời gian lạc, như vậy nàng tẩu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Cách chương.